Chương 203, sau cùng kết cục, 3. Nhân yêu khác đường. Hứa Trường An thở dài một hơi, như ngươi vậy cùng với nàng sẽ chỉ hại nàng, Thẩm Hàm chết, chỉ là bắt đầu, chỉ cần ngươi một mực đi theo Thẩm Thiến bên người, liền sẽ một mực vì nàng mang đến không may. Không may tại Thẩm Thiến trong ngực Nhậm Nhất Hách đông nhúc nhích con ngươi, cái kia xanh thẳm cùng con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Ta cũng không phải không nói lý người. Ta đã quan sát qua, trên người của ngươi không có nghiệp chướng, chứng minh ngươi thật không có hại qua người. Lúc này, Hứa Trường An đột nhiên tiến lên một bước, trong mắt nhìn xem Nhậm Nhất Hách, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi rời đi Thẩm ra đi, về sau đừng lại xuất hiện, chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm độ kiếp, ngày khác tu thành chính quả, nếu có thể tố thành hình người, tự có các ngươi nhân duyên. Tu thành chính quả nghe được Hứa Trường An, Nhậm Nhất Hách sửng sốt hồi lâu. Hắn ban đầu là bị kẻ thù truy sát, về sau vì dẫn ra kẻ thù, hắn cùng muội muội của mình chia ra hành động, về sau, Nhậm Nhất Hách cùng kẻ thù lưỡng bại câu thương, hắn trọng thương phía dưới chỉ có thể biến trở về nguyên hình, té xỉu tại ven đường, không nghĩ tới sẽ bị đi ngang qua Thẩm Thiến cứu trở về đến Thẩm gia. Lúc trước bị Thẩm Thiến gọi là bé gái, Nhậm Nhất Hách nhưng thật ra là cự tuyệt ta như vậy xuất khí tuấn lãng mèo. Thế nào lại là mẫu ngươi mắt mù sao? Khi đó Nhậm Nhất Hách không có khôi phục tu vi, chỉ có thể đợi tại Thẩm Thiến bên người, bởi vì trong lòng không thoải mái, hắn không ít cho nàng tìm phiền toái. Thế nhưng là Thẩm Thiến thật sự tính cách rất tốt tờ, đặc biệt lương thiện dịu dàng, còn thường thường ôm Nhậm Nhất Hách đi ngủ. Tốt ta, hắn thừa nhận, hắn động tâm. Về sau, khôi phục một chu tờ pháp lực, hắn cu nở dê không hề rời đi, ngược lại huyễn hóa ra hình người. Lấy Nhậm Nhất Hách cái thân phận này tiếp cận Thẩm Thiến. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có chân chính độ kiếp biến hóa, mỗi một lần hóa thành hình người đều cần rất nhiều linh lực. Nếu như về sau thật sự có thể thành công hóa hình, như vậy mình liền có thể vĩnh viễn lấy người tư thái, làm bạn tại Thẩm Thiến bên người. Tiểu Thiến. Lúc này, Nhậm Nhất Hách rốt cục chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn vờ ơ y ma phá lệ mị hoặc êm thai. Quả nhiên, yêu cùng người là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Thiến, thật xin lỗi, ta không thể tiếp tục bảo hộ ngươi, ngươi sẽ chờ ta sao ân, ta chờ ngươi. Thẩm Thiến một bên khóc, một bên kiên định nhìn xem Nhậm Nhất Hách, ta sẽ một mực chờ ngươi, đời này đợi không được, kiếp sau tiếp tục chờ, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, đúng hay không nếu như cùng với nàng gặp nguy hiểm, như vậy nàng tình nguyện bọn hắn đều cách mình mà đi. Nhỏ Hàm có thể đi luân hồi chuyển thế, Nhất Hách có thể đi chuyên tâm tu luyện. Giờ khắc này, nàng đã mất đi bọn hắn, nhưng là Thẩm Thiến nói với mình, đây là chuyện tốt, này đôi mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Tốt, kết cục này kịch bản mới là chính xác nhất. Lúc này, một bên Hứa Trường An không nhịn được phủi tay, vốn cho rằng tối nay sẽ có một trận ác chiến, ai biết, yêu là tốt yêu, quỷ là tốt quỷ. Vẫn là Lao Tổ Tông nói hay lắm, trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta Nhậm Nhất Hách, một hồi ta thời điểm ra đi thuận tiện mang ngươi cùng đi. Ta có người bạn bè có thể giúp ngươi chữa thương. Hứa Trường An ngược lại là cái rất nhiệt tâm người, sắp xếp xong xuôi Nhậm Nhất Hách, hắn quay người nhìn thoáng qua Thẩm Hàm quỷ hồn, Thẩm Hàm, ngươi chuẩn bị kỹ càng lên đường sao ân. Thẩm Hàm nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ vì chính mình hy sinh nhiều như vậy, hiện tại Thẩm Hàm đối người ở giữa lại không tham luyến. Chết rồi, liền nên đi địa phủ, nơi đó mới là nơi trở về của nàng. Từ đây, trên đời này lại không Thẩm Hàm. Thẩm Hàm chậm rãi nhắm mắt lại. Không. Lúc này, một bên Thẩm Thiến lại ôm trong ngực mèo trắng chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng mà nhìn xem Thẩm Hàm hồn thể. Từ hiện tại thời khắc này lên, ta, chính là Thẩm Hàm. Hai tỷ muội một lòng, một cái mạng. Tỷ tỷ sẽ thay thế ngươi cái kia phần, cùng một chỗ sống sót. Khen thưởng tăng thêm 6.